Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 50, đặc cấp dược tề nghiên cứu viên. Thượng, gian phòng bên trong những người giật dây ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Nhìn xem Tắc Lý, từng cái một con mắt đều phát sáng lên. Tắc Lý gượng gạo tằng hắng một cái, nói, các vị đại ca, đại tỷ. Các người đừng nhìn ta như vậy, dạng này, lại để ta cho là mình là một cái thơm ngào ngạt heo sữa quay. Ta cũng không thể ăn, thịt quá mập, hắc hắc, Trúc Dung mỉm cười nói. Tắc Lý mặc dù năm nay chỉ có 23 tuổi, nhưng hắn lại là Thánh Minh Sở nghiên cứu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đặc cấp nghiên cứu viên. Hắn nghiên cứu hạng mục chính là các loại dược vật. Lần này tới Ma Huyễn Tinh về sau, các ngươi yêu cầu phối hợp hắn tìm kiếm các nhu cầu muốn thực vật cùng động vật, lấy cung hắn thí nghiệm. Đương nhiên, nếu có cái gì tốt thí nghiệm thành phẩm, các ngươi có thể dẫn đầu sử dụng. Nghiên cứu dược vật đặc cấp nghiên cứu viên, cũng không cần ta nói hắn chỗ chân quý đi, heo sữa quay có thể không sánh bằng giá trị của hắn nha. Bất quá có một chút ta yêu cầu tuyên bố, các người nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Nếu như Tắc Lý xảy ra chuyện, đừng nói các ngươi, liền xem như ta cũng đảm đương không nổi. Hắn là Peter thả ra sở trưởng đệ tử đắc ý nhất. Ta cũng không muốn bị cái kia người điên bên trong người điên truy sát. Tại Trúc Dung nói đến đặc cấp nghiên cứu viên mấy chữ thời điểm, ánh mắt của mọi người liền đều đã phát sáng lên. Phải biết, tại tất cả Thánh Minh Sở nghiên cứu bên trong, nghiên cứu viên chia làm đặc cấp, một cấp, cấp 2, 3 cấp tứ đẳng, đặc cấp nghiên cứu viên, đều là có đặc thù tài năng. Tịnh có rất lớn nghiên cứu thành tựu nghiên cứu viên, cũng là tư cách sâu nhất, địa vị gần với chính phó sở nghiên cứu sở trưởng cao cấp nghiên cứu nhân viên. Mà cái này không đáng chú ý bàn tử chỉ có 23 tuổi liền thu được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Có thể thấy được, hắn tất nhiên có đặc thù chỗ hơn người. Trúc Dung mỉm cười, tiếp tục nói, tốt, chính các ngươi thân mật a, ta đi về trước, ngày mai các ngươi đang điều chỉnh một ngày. Ngày sau giữa trưa, chúng ta sắp lên đường tiến về Ma Huyễn Tinh. Trúc Dung vừa mới bước ra cửa phòng, những người giật dây cũng đã đem bàn tử vây quanh ở trung ương. Ngoại trừ Thiên Ngân bên ngoài, 17 con bàn tay tới trước mặt hắn. Lạc Nghiêm cười hắc hắc, nói, đặc cấp nghiên cứu viên, có phải hay không cái kia cấp mọi người chúng ta một chút lễ gặp mặt a? Chúng ta cũng không muốn cầu có quá tốt đồ vật, một người phát cái 5ml thánh dịch cũng là phải. Thế nào? Tắc Lý nhìn xem dương dương mắt hổ đám người, cười khổ nói, vậy các ngươi còn không bằng coi ta là heo sữa quay ăn. Chính là đánh chết ta, ta cũng không bỏ ra nổi thánh dịch a. Chúng ta sở nghiên cứu một năm cũng không ra được bao nhiêu. Peter lão sư có thể không có hào phóng như vậy, ngoại trừ mấy vị thẩm phán giả bên ngoài, ai cũng đừng nghĩ theo chỗ của hắn muốn xuất thánh dịch tới. Các ngươi nếu mà muốn, trực tiếp đi sở nghiên cứu thử một chút tốt. Jerry nói, đi sở nghiên cứu, trừ phi chúng ta điên rồi. Nơi đó cơ quan, chính là mấy vị thẩm phán giả đều chưa hẳn công đi vào. Bàn tử, ngươi cái này đặc cấp nghiên cứu viên không thể nói không đi. Tắc Lý bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta hai tay trống trơn mà đến. Trên người không có cái gì, các người những này tham lam ra hỏa, vừa thấy mặt liền muốn đồ vật, ta chỗ nào cấp các ngươi tìm đi. Băng xương âm thanh lạnh lùng nói, vậy coi như ngươi nợ chúng ta một cái lễ gặp mặt. Chờ tới Ma Huyễn Tinh lại nói tốt, lúc trước nghi vấn quá Thiên Ngân mỹ nữ Lạc Lạc đi tới Tắc Lý. Trước mặt, quay đầu hướng mọi người nói, các ngươi đừng làm rộn. Nếu là dọa sợ Tắc Lý, cẩn thận Trúc Dung thẩm phán giả nổi giận nha. quay đầu xông lên Tác Lý lộ ra một cái mê người nụ cười, nói: "Tác Lý ngươi tốt, ta gọi Lạc Lạc, lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi có thể gọi ta Lạc Lạc tỷ. Ta từng nghe nói, Thánh Minh Sở nghiên cứu đặc cấp nghiên cứu viên đều phải có một hạng phi thường xuất sắc thành quả nghiên cứu mới có thể thắng đảm nhiệm, ngươi là bằng vào gì đó thành quả leo lên vị trí này đâu?" Mỹ nữ uy lực quả nhiên là vô cùng. Nhìn xem Lạc Lạc, Tác Lý Quang mang trong mắt sáng rực, lộ ra vẻ mặt heo ca cùng nhau, thấp giọng nói: "Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không nên nói ra ngoài. Đây là chúng ta sở nghiên cứu độ cao bí mật. Kỳ thật, ta cũng không có gì đặc biệt nghiên cứu, chỉ là một lần trong lúc lơ đãng làm ra một chủng thuốc. Hơn nữa lại không cẩn thận cấp Peter Tùng lão sư ăn." Thiên Ngân lúc này cũng đã tiến lên trước, tò mò hỏi: "Là thuốc gì? Ăn có gì tốt hiệu quả sao? So với thánh dịch đến thế nào?" Tác Lý cười hắc hắc, nói: "Đương nhiên không thể cùng thánh dịch dựng lên. Thánh dịch hiệu lực là tiếp tục tính cải thiện người thân thể cơ năng. Mà ta nghiên cứu ra cái chủng loại kia, chỉ bất quá là để Peter lão sư dị năng đẳng cấp tăng lên một cấp thế thôi. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới mặc danh kỳ diệu trở thành đặc cấp nghiên cứu viên. Còn bị Peter lão sư chộp tới làm đồ đệ." "Cái sao?" Tiếng kinh hô suýt nữa đem toàn bộ Thiên Bình cầu chấn lật ra. Bao gồm Thiên Ngân tại phía trong 17 tên người thao túng nghiên cứu đều trừng lên tới: "Dị năng đẳng cấp đề bạt 1, đây là một cái gì đó khái niệm? Nếu quả thật có loại này thuốc, ăn được mấy chục khỏa, không phải lập tức liền có thể trở thành cường đại dị năng cao thủ sao?" Bọn hắn mặc dù nghĩ đến Tác Lý có xuất sắc thành tựu, nhưng cũng không có ý thức được, hắn thành tựu vậy mà lại như thế đại, này đề bạt dị năng đẳng cấp thuốc, tuyệt đối không thể so với thánh dịch kém, đặc biệt là đối với đã đạt đến đỉnh phong thẩm phán giả nhóm tới nói. Tác Lý bịt lấy lỗ tai, cười khổ nói: "Các ngươi nói nhỏ chút, chẳng lẽ muốn đem bàn tử tai của ta chấn điếc sao?" Mỗi người trong mắt đều toát ra một tia tham lam quang mang. Lạc Nghiêm một bả nhấc lên bàn tử, người nhẹ nhàng tới trước sofa, đem hắn cẩn thận đặt ở ghế trang kỷ bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tác Lý, ngươi là ta đại ca, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn, ngươi thuốc kia có bao nhiêu, trước cấp các huynh đệ phát điểm quá đã nghiền thế nào? Chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần tất cả mọi người tăng lên tới trưởng khống giả cảnh giới cũng liền không sai biệt lắm." Tác Lý tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói: "Ngươi cho rằng kia là đường đậu sao? Nói có là có, nói thật cho các ngươi biết, cho đến bây giờ, loại kia đề bạt dị năng thuốc cũng chỉ làm ra một khỏa thế thôi." Nhìn xem đám người thất vọng ánh mắt, hắn tiếp tục nói: "Các ngươi biết kia khỏa thuốc là ta làm sao luyện chế ra đến sao? Là ta trong lúc vô tình tại sở nghiên cứu nhà thuốc bên trong đem tỉnh phòng 10 loại dược vật dung hợp lại cùng nhau luyện chế mà thành, cũng gần được một khỏa thế thôi. Mà những dược vật kia, có rất lớn một bộ phận đều là theo ma huyễn tinh mà đến. Buồn cười nhất chính là, ta làm ra thuốc kia sau đó, căn bản là quên đi là dùng cái gì đó làm. Cho nên, lần này mới có thể được phái đến ma huyễn tinh đi lên. Mấy vị thẩm phán giả hy vọng ta có thể ở nơi đó tìm được các loại dược vật, lần nữa chế tạo ra dạng kia đồ tốt. Các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này trông ta à. Các ngươi cho là ta muốn quên à. Kia là ta lần thứ nhất làm thuốc, căn bản là không có nghĩ đến tự mình có thể làm ra loại kia đồ tốt. Ai, ai, các ngươi chớ đi à. Những người giật dây một lần nữa ngồi trở lại tự mình ban đầu vị trí. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Dựa theo Tác Lý nói, kia đề bạt dị năng đẳng cấp thần dược, cơ hồ có thể nói là không còn tại. Thiên Ngân là duy nhất còn lưu tại Tắc Lý trước người. Ngồi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn đầy đặn bả vai, an ủi, xin chào, ta là không gian hệ người thao túng Thiên Ngân, Tắc Lý nghiên cứu viên. Đại gia kỳ thật không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút thất vọng thế thôi. Tắc Lý có chút ảm nhiên nói, ta không trách ngươi nhóm ý tứ. Liền ngay cả Peter Tùng lão sư cũng không tin ta có thể lần nữa luyện chế ra loại thuốc này. Ai, hiện tại cũng không có người tin tưởng ta. Thiên Ngân mỉm cười nói, đừng suy nghĩ, chỉ có ngươi chính mình mới có thể chứng minh chính mình. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tắc Lý nhãn tình sáng lên, nói, ngươi tin tưởng ta. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, nếu thành công qua, chí ít luôn có cơ hội. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành tốt nhất nghiên cứu viên. Tắc Lý thoải mái nói, cuối cùng tại có người bằng lòng tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng mình sẽ thành công. Kỳ thật, ngoại trừ loại thuốc này bên ngoài, ta cũng không ít thành quả đâu. Nghe nói ma huyễn tinh bên trên rất nguy hiểm, ngươi lại bảo hộ ta đi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra cảm kích, phảng phất Thiên Ngân chính là hắn chúa cứu thế. Trên mặt thịt béo cũng không khỏi có chút run rẩy. Thiên Ngân nói, đương nhiên biết, tất cả mọi người lại bảo hộ ngươi. Chúng ta nếu muốn cùng một chỗ ở nơi đó sinh hoạt 3 năm, cũng đã là đồng bạn. Yên tâm đi, kỳ thật, hắn cũng không tin loại kia trong lúc vô tình luyện chế ra dược hội xuất hiện lần nữa. Nhưng hắn cũng cảm thụ qua bị người không nhìn cảm giác. Đối với Tắc Lý, có một loại không hiểu hào cảm, cho nên mới lại mở lời an ủi. Tắc Lý nhìn một chút mọi người chung quanh, thấy không có người chú ý hắn, cẩn thận từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa cho Thiên Ngân. Nói, hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta. Cái này tính toán lễ gặp mặt đi. Thiên Ngân ngẩn người, vội vàng từ chối nói. Không cần, mới quen, ta sao có thể tùy tiện muốn ngươi đồ vật. Tắc Lý đem bình nhét vào Thiên Ngân trong tay, cười nói, ta đã thu ngươi tín nhiệm đại lễ, sao có thể không quay về đưa đâu. Thứ này mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng coi như thực dụng, nó có thể tại trong vòng 20 phút, để ngươi làn da so hợp kim còn cứng rắn hơn, trừ phi có được thẩm phán giả thực lực, nếu không, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Xem như một loại cường hóa thân thể dược vật. Bất quá, tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Sử dụng một lần, bởi vì thân thể năng lượng tiêu hao quá lớn, lại để ngươi dị năng đẳng cấp giảm 1. Hơn nữa trong vòng 3 ngày, đều sẽ ở vào trạng thái hư nhược. Nơi này có 3 khỏa, mặt ngươi tới yêu cầu bảo mệnh nguy cơ lúc có thể dùng. Ta hết thảy mới làm ra 6 khỏa. Có thể Peter lão sư nói đây là rác rưởi, chỉ cần một khỏa xem như ta nghiên cứu khoa học thành quả. Chính ta ăn một khỏa thí nghiệm, hiện tại tự mình còn lưu lại một khỏa, còn lại liền đều cấp ngươi đi. Kỳ thật, ta cảm thấy nó vẫn hữu dụng, chỉ bất quá đại giới hơi bị lớn. Thiên Ngân tâm bên trong ngầm cười khổ, đại giới nào chỉ là hơi bị lớn thế thôi. Đối với cao cấp dị năng giả tới nói, này cơ bản thuộc về phế phẩm, thậm chí có thể dùng độc dược để hình dung. Vượt qua 30 cấp về sau, có lúc 1 năm, thậm chí mấy năm đều vô pháp tăng lên 1 cấp. Bất quá, dược vật này đối với mình tới là có chút tác dụng. Chí ít hiện tại đẳng cấp của mình tu luyện coi như tương đối dễ dàng. Chân thực tới thời điểm nguy hiểm, có lẽ có ít dùng, ngay sau đó, cũng lại không khách khí, trực tiếp nhét vào trong ngực. Tắc Lý gặp Thiên Ngân nhận, tức khắc mặt mày hớn hở. Huynh đệ, đa tạ ngươi bằng lòng dùng ta thuốc, về sau có đồ tốt, ta nhất định trước cấp ngươi. Ai, kỳ thật ta nghiên cứu thành quả cũng đều là không tệ. Đáng tiếc, chính là tác dụng phụ đại một chút. Chúng ta hàn huyên một chút thuốc thế nào? người đổi thuốc có bao nhiêu hiểu rõ? Thiên Ngân nói, có thể nói một điểm giải đều không có. Bàn Tử, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Ta muốn đi cấp phụ mẫu đánh cái vệ tinh điện thoại. Dù sao phải rời đi 3 năm. Tắc Lý Thần sắc tối sầm lại. Cúi đầu nói, ngươi so với ta mạnh hơn. Còn có gia nhân có thể tưởng niệm. Ta từ nhỏ đã không có phụ mẫu. Thu dưỡng ta cô nhi viện nói. Bởi vì ta lúc sinh ra đời thân thể như cái cầu. Cùng quái dị, có thể là phụ mẫu đem ta từ bỏ. Ngươi biết không? Kỳ thật, ta phụ mẫu rất có thể là xóm nghèo. Thiên Ngân trong lòng nóng lên. Xóm nghèo thế nào? Ta chính là xuất thân từ trung đình tinh xóm nghèo. Hiện tại không phải cũng trở thành thánh minh người thao túng à? Như vậy đi, ngươi lớn hơn ta 1 tuổi. Ta liền nhận ngươi làm anh. Về sau, ngươi chẳng phải có ta người thân này sao? Đồng mệnh tương liên cảm giác để hắn qua loa làm ra. Quyết định, hắn cũng không biết. Không lâu sau tương lai, Tắc Lý mang đến cho hắn lớn cỡ nào trợ giúp. Tắc Lý nhìn xem Thiên Ngân. Ánh mắt của hắn đỏ lên. Ngoại trừ dạy bảo hắn trưởng thành Peter Tùng lão sư bên ngoài. Thiên Ngân là cái thứ nhất đối hắn tốt như vậy người. Tốt, tốt, ta liền nhận ngươi cái này đệ đệ. Bất quá, chúng ta nhận huynh đệ sự tình đừng để bọn hắn biết. Ngươi liền gọi ta danh tự hoặc là Bàn Tử tốt. Bọn gia hỏa này, dám coi thường ta vĩ đại nghiên cứu. Hừ, Jerry từ một bên thăm dò tới. Nghi ngờ nói, hai người các ngươi thấp giọng thì thầm nói tiếp cái gì? Bàn Tử, ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên? Tắc Lý tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Ta bị hạt cát mờ mắt được hay không? Vừa rồi liền ngươi chạy nhanh nhất. Chẳng lẽ ta là ôn dịch sao? Jerry gượng gạo gãi đầu một cái. Nói, ai bảo ngươi đem chúng ta hy vọng lên cao sau lại đập xuống. Đại gia kỳ thật đều không có ác ý. Nơi này có hạt cát sao? Ta làm sao không có cảm giác tới? Thiên Ngân mỉm cười nói. Tắc Lý, đây là ta sư huynh Jerry. Bọn hắn xác thực không có ác ý. Ngươi cũng đừng tức giận. Tắc Lý dùng mập mạp tay vỗ vỗ bộ ngực của mình. Nói, ta là nhỏ như vậy tâm nhãn người sao? Thiên Ngân, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Chúng ta đi thôi. Jerry nghi ngờ nhìn về phía Thiên Ngân. Nói, các ngươi muốn làm gì đi? Thiên Ngân nói, ta nghĩ cho nhà gọi điện thoại. Sư huynh, ngươi đi sao? Jerry lắc đầu, nói, nhà của ta ngay tại Minh Hoàng Tinh. Hôm qua đã gọi điện thoại. Các ngươi đi thôi, ta tới trong tĩnh thất đi tu luyện 1 hồi. Nhớ kỹ, chớ đi xa. Thiên Ngân đáp ứng 1 tiếng, hướng cái khác người lên tiếng chào. Liền cùng Tắc Lý đi ra khỏi phòng. Tắc Lý tỏ ra tâm tình vô cùng tốt, mặt mày hớn hở mà nói, đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta sở nghiên cứu gọi điện thoại. Chúng ta nơi đó vệ tinh điện thoại là tân tiến nhất, tiếp thu tín hiệu phi thường tốt. Thiên Ngân ngẩn người, nói, tốt như vậy sao? Ta cũng không phải các ngươi sở nghiên cứu người, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.